Chương 2550, đồng dạng kế hoạch. Ông Lôi Thiên Tôn giả lòng tin 10 phần, nhanh chân bước vào trong huyệt động. Đột ngột, một đạo tối tăm mở mịt vầng sáng, từ trên trời giáng xuống, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, lập tức bị hắn bao phủ. Trận pháp một nháy mắt, Lôi Thiên Tôn giả liền phát hiện lâm vào trong trận pháp. Trận pháp khí tức dung chuyển, sát phạt chi lực lăng lệ. Chỉ là trận pháp, cũng nghĩ vây khốn ta Lôi Thiên Tôn giả. Lôi Thiên Tôn giả cười lạnh, coi là đây là phương thần ba người vùng vây dây chết. Lôi Thiên Tôn giả. Phương thần thanh âm, theo trong hư không chuyển đến. Ngay sau đó một đạo rực rỡ mà băng lãnh kiếm quang, xuyên qua hư không, bắn về phía Lôi Thiên Tôn giả. Bạch bạch bạch, Lôi Thiên Tôn giả phất tay ngăn cản, thân thể kìm lòng không được lui lại. An ta một chủ y. Cùng lúc đó, dã man nhân thanh âm, ở sau lưng hà nở quát lớn, chiến chủ y bỗng nhiên bổ tới. Muốn chết. Lôi Thiên Tôn giả gầm thét một tiếng, song quyền hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức lôi điện lấp lóe, cấp tốc ngưng tụ thành một viên lôi đỉnh viên cầu. Đi. Lôi Thiên Tôn giả bàn tay vung lên, ẩn chứa bàng bạc lôi điện lôi đỉnh viên cầu, bắn về phía dã man nhân. Đông tại hắn bên cạnh cách đó không xa, ầm vang nổ tung lên. Kinh khủng bạo tạc lực, để trận pháp đều tại lay động, mà dã man nhân thì là trực tiếp bị tạc bay. Cũng may, nhục thể của hắn lực lượng đủ mạnh hành, chỉ là thụ một chút vết thương da thịt, tiên huyết dính đầy thân thể. Đông tại phương thần cùng Lôi Thiên Tôn giả chiến đấu bên trong, núp trong bóng tối thanh hậu, rốt cuộc tìm được cơ hội, phóng xuất ra vẫn diệt khôi lỗi. Âm vẫn diệt khôi lỗi một kích toàn lực, bước lui Lôi Thiên Tôn giả. Cái sau thấy thế, trợn cả mắt lên. Vẫn diệt khôi lỗi Lôi Thiên Tôn giả trong lòng, sinh ra vẻ tham lam, hắn vừa sải bước ra, hướng phía cái này vẫn diệt khôi lỗi chỗ tới. Nhưng mà, khi hắn tới gần vẫn diệt khôi lỗi thời điểm, đột ngột tại phía sau hắn, đồng thời xuất hiện 8 tôn. 9 vị vẫn diệt khôi lỗi, tạo thành cường đại hợp kích chiến trận. Đông một kích toàn lực, đem Lôi Thiên Tôn giả bức bách liên tục lùi về phía sau. Hắn tại hồ nước biên giới ổn định thân hình, ngay tại hắn quay người phát hiện hủ ma chi khí thời điểm. Tu La kiếm thuật thứ 20 chào hỏi rít gào mà ra, nổ bắn ra mà tới. 9 vị vẫn diệt khôi lỗi cũng là thi triển ra một kích mạnh nhất. Phốc kiếm quang xuyên thủng Lôi Thiên Tôn giả cánh tay, mà 9 vị vẫn diệt khôi lỗi liều mạng thụ thường, đem Lôi Thiên Tôn giả đánh vào trong ao. TTT thân thể của hắn tiếp xúc đến ao nước về sau, lập tức bị hủ ma chi khí vần quanh. Đáng chết. Lôi Thiên Tôn giả điên cuồng kêu to, muốn trốn tới. An ta một chủ y. Thời khắc mấu chốt, từ đằng xa bắn ra một đạo chật vật thân ảnh, hắn vung lên chiến chủ y, hung hăng một chủ y nện ở Lôi Thiên Tôn giả lộ ra mặt nước trên đầu. Đông một chủ y đem Lôi Thiên Tôn giả thân thể, triệt để nhập vào trong nước hồ. TTT hủ ma chi khí tiến vào Lôi Thiên Tôn giả toàn thân bên trong, đem ăn mòn. Hô Phương Thần ba người liếc nhau, thở dài một hơi. Thanh Hậu đau lòng kiểm tra chính mình vẫn diệt khôi lỗi. Vì đem Lôi Thiên Tôn giả đẩy vào tuyệt cảnh, một cái vẫn diệt khôi lỗi thụ thương trình độ rất nghiêm trọng. Đau quá. Dã man nhân cũng là đặt ngông ngồi dưới đất, thở hừng hực, toàn thân đau đớn bắt đầu lan tràn. Mà Phương Thần thì là một mực chờ đợi đợi. Sau một lúc lâu về sau, một khối đặc chất lệnh bài nổi lên mặt nước. Bên trên còn quấn nồng đậm hủ ma chi khí. Xoẹt tỏa yêu tháp bên trong, yêu hổ thú tôn gào thét mà ra, hắn đại thủ nhô ra, trực tiếp tướng lệnh bài nắm ở trong tay. Cùng lúc đó, bao khỏa lệnh bài hủ ma chi khí, bị hắn hút vào thể nội luyện hóa. Chủ nhân. Sau đó, yêu hổ thú tôn tướng lệnh bài đưa cho Phương Thần, về tới tỏa yêu tháp bên trong. Yêu hổ thú tôn là Phương Thần đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn đơn giản vận dụng. Tấm lệnh bài thứ nhất. Phương Thần vuốt vuốt khối này đặc chất lệnh bài, nhếch miệng cười nói. Ha ha ha, Lôi Thiên Tôn giả chết một lần, Lôi Vương tiểu đội đã không đủ gây sợ. Dã man nhân cười nói. Thanh Hậu thì là mắt lộ ra cực nóng chi sắc, nhìn xem một chỉ hủ ma chi khí, thở dài nói. Nếu là có thể hấp thu hủ ma chi khí, dùng để chiến đấu lời nói. Vậy liền lợi hại. Dã man nhân lường hắn một cái. Trừ phi đỉnh tiêm tôn giả, mới có thể ngăn cản được hủ ma chi khí ăn mòn. Nếu là như vậy, những người khác trực tiếp không cần so tài, nhận thua được rồi. Trước khôi phục lực lượng, về sau lại đi dẫn dụ. Phương Thần no y khe núi trên tảng đá, Lôi Vũ tôn giả cùng Lôi Hồng tôn giả hai người, vẫn đang chờ đợi Lôi Thiên tôn giả. Lao Tam đi thăm dò địa hình, làm sao vẫn chưa trở lại Lôi Vũ Tôn giả có chút lo lắng. Mà Lôi Hồng Tôn giả thì là từ đầu đến cuối cũng không từng mở to mắt. Nhất tuyến thiên địa hình phức tạp, Lao Tam có lẽ phát hiện cái gì? Lôi Hồng Tôn giả không nhanh không chậm nói. Lao Đại! Lôi Vũ Tôn giả lo lắng Lao Tam ngoài ý muốn nổi lên. Lao Tam dù nói thế nào cũng là Tôn giả, muốn lặng yên không tiếng động giết hắn, gần như không có khả năng. Ngươi nếu là không yên lòng, đi tìm Lao Tam là được. Lôi Hồng Tôn giả nói, bất quá phải nhanh một chút trở về, không muốn chậm trễ kế hoạch của chúng ta. Ta đi một chút tự hồi. Lôi Vũ Tôn giả gật đầu, quay người rời đi. Đồng dạng kế hoạch, đồng dạng sách lược. Bất quá lần này mồi nhử biến thành phương thần, bởi vì bọn hắn đi qua phân tích về sau phát hiện, Lôi Vũ Tôn giả tốc độ so Lôi Thiên Tôn giả nhanh, mà lại cái sau có một tay công kích từ xa năng lực. Dùng dã man nhân thực lực cùng tốc độ, căn bản là không có cách ngăn cản Lôi Vũ Tôn giả công kích. Vô cùng có khả năng ở nửa đường tiểu bị Lôi Vũ Tôn giả tiêu diệt. Phương Thần Du đang tại vách núi trước đó trong phạm vi nhỏ hoạt động, dự a theo suy đoán của bọn họ, Lôi Vũ Tôn giả cùng Lôi Hồng Tôn giả hẳn là sẽ đến tìm kiếm. Phương Thần ẩn nấp trong hư không, bí mật quan sát. Như hai vị tôn giả cùng nhau đến đây, kế hoạch hủy bỏ. Còn nếu là một cái tôn giả đến đây, như vậy kế hoạch bình thường. Xoẹt gỡ ra rậm rạp tu viện, Lôi Vũ Tôn giả thân hình, ra trên mặt đất. Lao Tam. Lôi Vũ Tôn giả giống to. Không có người đáp lại, Lôi Vũ Tôn giả hơi kinh ngạc, tiếp tục tìm kiếm. Trong không khí có Lao Tam lưu lại khí tức, hắn nhất định tới qua nơi đây. Lôi Vũ Tôn giả no ý lập tức, hắn tiếp tục tiến lên. Lôi Vũ Tôn giả. Đột ngột, trong hư không truyền đến một thanh âm, nổ tung lên, đinh tai nhức óc. Ai Lôi Vũ Tôn giả ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện Phương Thần Lăng không đứng thẳng. Chiến Vương tiểu đội, Phương Thần tăng trưởng, Lôi Vũ Tôn giả liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm cười nói, thật không nghĩ tới, ta tiến vào nhất tuyến thiên sau đối thủ thứ nhất, lại là ngươi. Đang khi nói chuyện, Lôi Vũ Tôn giả thả người nhảy lên, đi tới Phương Thần trước người, nhìn chăm chú hắn. Ngươi không sợ ta sao? Vẫn là nói, ngươi tự tin đến có thể đánh bại ta? Lôi Vũ Tôn giả trêu tức mà hỏi. Phương Thần cười không nói. Giao ra trên người lệnh bài, ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Lôi Vũ Tôn giả âm trầm no y. Phương Thần vuốt vuốt một tấm lệnh bài nói, lệnh bài ngay tại trong tay của ta, có bản lĩnh thì tới lấy. Vừa dứt lời, hắn tiểu biến mất tại trong hư không. Hư không ẩn trốn sao thấy thế, Lôi Vũ Tôn giả cười nhạo. Hưu chỉ thấy Lôi Vũ Tôn giả thân hình, hóa thành một đạo tàn ảnh, cùng lúc đó trong hư không xuất hiện lít nha lít nhít hạt mưa. Những này hạt mưa, đi theo Lôi Vũ Tôn giả thân hình, gào thét tiến lên. Hạt mưa những nơi đi qua, hư không bạo liệt. Tại của ta lôi điện giọt mưa phía dưới, ngươi giấu không thể giấu. Lôi Vũ Tôn giả no ý ẩm lít nha lít nhít giọt mưa, tại nào đó trong một vùng hư không bạo tạc. Phương Thần thân hình trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Trên người hắn thoáng có chút chật vật. Lôi Vũ Tôn giả, đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Phương Thần cười lạnh, bàn chân giẫm một cái, thời không băng toái thuật lại lần nữa thi triển. Cứ như vậy, một trước một sau, Lôi Vũ Tôn giả toàn lực truy kích. Lôi Vũ Tôn giả tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, may mắn ta tu hành thời không băng toái thuật, nếu không tất nhiên sẽ bị hắn đuổi kịp. Một bên đi nhanh, một bên âm thầm nói ra, trừ cái đó ra, Lôi Vũ Tôn giả thủ đoạn QNZ so Lôi Thiên Tôn giả mạnh mẽ rất nhiều. Rất nhanh, Phương Thần liền đi tới vách núi trước đó. Vì dẫn Lôi Vũ Tôn giả mắc câu, cố ý ngụy trang ra thụ thương bộ dáng. Ha ha ha, của ta lôi điện giọt mưa tư vị như thế nào? Lôi Vũ Tôn giả cười ha ha, coi là Phương Thần là bị chính mình lôi điện giọt mưa đánh trúng, tâm tình rất thoải mái. Đưa ngươi thân phận lệnh bài giao ra đi. Lôi Vũ Tôn giả đại thủ nhô ra, yêu cầu lệnh bài. Nếu là tại ngoại giới, ta có lẽ thật sẽ sợ sợ ngươi Lôi Vũ Tôn giả. Thế nhưng là ngươi đừng quên, nơi này là nhất tuyến thiên. Phương Thần bình tĩnh nói. Địa hình phức tạp nhất, hoàn cảnh ác liệt nhất nhất tuyến thiên. Thì tính sao tại của ta đuổi theo dưới, ngươi có cơ hội bỏ chạy sao? Lôi Vũ Tôn giả cười khẩy nói. Khoác lác ai cũng sẽ nói, ngươi đã đuổi theo ta thời gian dài như vậy, ngay cả ta và Tháo đều không có chạm đến, cũng không cảm thấy ngại nói những lời này. Phương Thần nhún vai.